Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, làm hắn mẹ nó chứ. Trận chung kết League Cup liền muốn bắt đầu rồi. Cùng crew đội thi đấu là ở chủ nhật. Đến tuần sau thứ 6 chính là trận chung kết League Cup Nhật. Ở trước đó, Wigan Athletic không có giải đấu. Bọn họ liền một lòng vì trận chung kết League Cup làm chuẩn bị. Mỗi cái cầu thủ đều ở chăm chú huấn luyện. Mỗi cái huấn luyện viên đều đang nghiên cứu ứng đối Arsenal phương pháp. Giải thi đấu trước khí tức đã ở trong câu lạc bộ lan tràn. Không chỉ là cầu thủ cùng huấn luyện viên. Trên thực tế, Wigan Athletic tin tức quan gia khố Gary Burke thành trong khoảng thời gian này bận rộn nhất người. Một trong, hắn hàng năm đều cần mười mấy nhà từ các nơi chạy tới truyền thông. Còn muốn tổ chức đội bóng tổ chức buổi họp báo tin tức. Đến thỏa mãn những người cần phải thấu hiểu Wigan Athletic phóng viên. Đây là hắn công tác. Tuy rằng bận rộn, nhưng gần nhất khoảng thời gian này Gary Burke nhiệt tình 10 phần. Là một người câu lạc bộ nhỏ tin tức quan. Bình thường lúc hắn đều không có chuyện gì. Trước đây đến đội bóng phỏng vấn cũng chỉ có bản địa mấy cái truyền thông. Hắn cùng bọn họ đều rất quen thuộc. Thậm chí bắt chuyện cũng không cần. Hắn công tác phi thường thanh nhàn. Nhưng hắn không thích như vậy. Hiện tại câu lạc bộ hội tụ khắp nơi truyền thông. Trong đó đại đa số là nước Anh. Cũng có từ Wales, Scotland đến truyền thông. Thậm chí còn có mấy cái là từ nước Đức, nước Pháp đến đây phỏng vấn phóng viên. Đây chính là nước ngoài phóng viên. Wigan Athletic lúc nào có thể có nước ngoài phóng viên đến phỏng vấn. Nhìn thấy những phóng viên này, Gary Burke thì có một loại cảm giác thành công. Hắn rất vui vẻ. Hắn gặp sử dụng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha cùng với tiếng Đức bốn loại ngôn ngữ năng lực rốt cục phát huy được tác dụng. Gary Burke cùng những phóng viên kia giao thiệp với. Hắn đối với đội bóng mỗi cái cầu thủ đều không keo kiệt ca ngợi chi từ. Hắn không ngừng đối ngoại giới thiệu Wigan. Giới thiệu Wigan Athletic. Bởi vì hắn biết, đây là một cái để toàn người châu Âu biết đa huy cương thi đấu cơ hội. Wigan Athletic câu lạc bộ rất nhỏ. Tin tức của bọn họ tuyên bố hỏi thăm cũng chỉ có 20 chỗ ngồi. Bình thường lúc này đã đầy đủ. Nhưng khoảng thời gian này đến phóng viên quá nhiều rồi. Gary Burke không thể không cho hiện trường gia tăng rồi 20 chỗ ngồi. Dù vậy còn đều là có phóng viên muốn đứng phỏng vấn. Đồng thời, Gary Burke cũng cảm giác được những này đến đây truyền thông đối với Wigan Athletic xem thường. Bọn họ đến phỏng vấn tin tức. Chỉ là đại biểu trung lập truyền thông thái độ đến phỏng vấn. Đến rồi giải. Có thể cũng không biểu hiện bọn họ xem trọng Wigan Athletic. Trên thực tế, không ai xem trọng Wigan Athletic. Dù sao đối thủ của bọn họ là ở hiện nay giới bóng đá không thể cản phá Arsenal. Đối mặt mạnh mẽ Arsenal, ai có thể hy vọng Wigan Athletic có thể sáng tạo kỳ tích đạt được thắng lợi đây? Dù cho là Wigan bản địa truyền thông cũng như thế. Wigan bản địa truyền thông. Đều là chỉ là tiểu báo truyền thông. Bọn họ đối với Wigan Athletic chống đỡ là không thể nghi ngờ. Mà khi đối thủ là mạnh mẽ Arsenal, Wigan truyền thông cũng trầm mặc. Bọn họ vẫn ở so sánh thi đấu làm đưa tin. Nhưng chưa bao giờ đề cập liên quan với đội bóng đi tranh thủ thắng lợi sự tình. Nói đến rất buồn cười. Tham gia cúp liên đoàn trận chung kết. Nhưng không đề cập tranh thủ quán quân. Ngược lại chỉ đưa tin đội bóng, đưa tin đội bóng chuẩn bị chiến đấu, đưa tin tham gia trận chung kết là một loại vinh dự. Này không thể không nói là một cái bi ai, nhưng Wigan truyền thông cũng không có cách nào. Ai lại không muốn đạt được quán quân đây? Làm Wigan bản địa truyền thông, bọn họ cũng hy vọng đội bóng có thể thu được quán quân. Nhưng đối với tay là Arsenal, Arsenal a, đó là cường đại cỡ nào đội bóng? Arsenal lại như là một con tiền sử Tyrannosaurus, mà Wigan Athletic nhưng là Tyrannosaurus trước con kia sợ mất mật túi nhỏ thử. Hai người căn bản không có khả năng so sánh. Làm túi nhỏ thử tao ngộ Tyrannosaurus, còn có thể tưởng tượng kết quả sao? Bất luận túi nhỏ thử làm sao tuyển chọn, làm sao đi làm, kết quả phỏng chừng đều sẽ không có khác nhau. Tóm lại ngươi không thể hy vọng một con phổ thông túi nhỏ thử đánh bại Tyrannosaurus. Wigan truyền thông là Wigan Athletic, trung thật nhất ủng độn. Nhưng hiện ở tại bọn hắn đang nói về thi đấu lúc cũng không cái gì sức lực. Bọn họ không tin Wigan Athletic có thể chiến thắng Arsenal. Dù cho là Wigan Athletic nắm giữ Leon, thậm chí Rydal cũng phải trở lại. Có khác nhau sao? Arsenal ngôi sao bóng đá nhiều chính là bọn họ tùy tiện tìm ra một cái liền so với Leon. Rydal tiếng tăm lớn, so với thực lực của bọn họ càng mạnh hơn, kinh nghiệm càng phong phú, giá trị bản thân càng cao hơn. Càng không cần phải nói Wigan Athletic cái khác cầu thủ. Cái kia căn bản là hoàn toàn không đủ khả năng so sánh. Dưới cái nhìn của bọn họ, Wigan Athletic có thể tham gia trận chung kết League Cup cũng đã không sai. Nhưng cần phải phỏng vấn hay là muốn tiến hành? Trải qua mấy ngày, Wigan Athletic mỗi cái cầu thủ đều ở buổi họp báo tin tức trên đi một lượt. Nói chuyện từng người quyết đấu thi đấu cái nhìn. Cùng với đội bóng huấn luyện tình huống, Leon đã dự họp một lần buổi họp báo tin tức. Hắn ở buổi họp báo tin tức trên nói rồi chính mình sẽ cố gắng vì là đội bóng tranh thủ thắng lợi. Hắn nói rất thành khẩn, có điều không ai coi là chuyện to tát. Bọn họ cảm thấy Leon là một người Wigan Athletic cầu thủ. Tự nhiên sẽ như vậy nói. Nếu như hắn nói, đội bóng bất luận làm sao cũng đá có điều Arsenal. Đó mới thực sự là kỳ quái. Manchester truyền thông không đem Leon lời nói coi là chuyện to tát. Mà những người từ London đến truyền thông ngược lại tràn đầy phấn khởi nói đến Leon tiếp thu phỏng vấn lúc lên tiếng, bọn họ đưa tin bên trong đã khẳng định Arsenal gặp đoạt được quán quân. Có điều liên quan với Wigan Athletic phỏng vấn, bọn họ cũng không có gián đoạn. Này xem ra là rất kỳ quái, rất mâu thuẫn sự tình. Nhưng nhìn bọn họ đưa tin, liền biết nguyên nhân, bởi vì London truyền thông đã đem cuộc tranh tài này định tính vì là Nam Bắc đại chiến, trình độ. Nước Anh bóng đá phân hóa bên trong, Nam Bộ bóng đá cùng Bắc Bộ bóng đá mâu thuẫn đã lâu. Trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất là, lịch sử tới nay nước Anh Bắc Bộ bóng đá đều phi thường xuất sắc. Trong đó lớn nhất đại biểu tính chính là MU cùng Liverpool. Lịch sử thuộc về Liverpool, hiện tại thuộc về MU, Inglaterra Nam Bộ bao quát London khu vực, chân chính đem ra được nhà giàu cũng chỉ có Arsenal. Có điều bất luận tương so với Liverpool vẫn là MU. Arsenal có khả năng lấy ra vinh dự đều quá thiếu. Như vậy tình thế dưới, nước Anh Nam Bộ bao quát London khu vực truyền thông, tự nhiên có chút căm thù Bắc Bộ đội bóng. Cái này cũng là nước Anh bóng đá, Nam Bắc đại chiến, nguyên do. Ở năm gần đây, bởi MU hung hăng, giải đấu bên trong cũng chỉ có Arsenal nắm giữ khiêu chiến MU bá chủ địa vị tư cách. Vì lẽ đó Arsenal cùng MU thi đấu, bị nước Anh fan bóng đá xưng là Nam Bắc đại chiến. Nhưng cũng không phải khẳng định, hiện tại đồng dạng là Manchester khu vực đội bóng. Wigan Athletic cùng Arsenal gặp gỡ, London truyền thông liền vui dạo dực đem thi đấu quy nạp vì là Nam Bắc đại chiến. Đối với loại này cái nhìn, Manchester truyền thông khịt mũi con thường. Nhưng Wigan Athletic đúng là Manchester quận đội bóng. Bọn họ cùng Arsenal cũng xác thực ở giải đấu gặp gỡ. Như vậy London truyền thông lời giải thích đến cũng miễn cưỡng nói thông. Đương nhiên, điểm này Manchester truyền thông là sẽ không thừa nhận. Bọn họ dùng các loại lý do phản bác London truyền thông lời giải thích. Mấy ngày qua này đều là đứng đầu đề tài. Vì lẽ đó London truyền thông mới sẽ hạnh phúc đến đàm luận Leon tiếp thu phỏng vấn lúc lên tiếng. Bọn họ cho rằng Wigan Athletic cầu thủ rất có đấu trí. Sân vận động Cardiff Millennium thi đấu gặp rất ưa nhìn. Chỉ ít bọn họ là như thế đưa tin. Ngược lại là Manchester truyền thông thì lại ở cường điệu Wigan Athletic là League One đội bóng. Cùng Arsenal căn bản không phải một cái cấp bậc. Nếu như không người biết, căn bản là xem không hiểu lẽ nào London truyền thông là chống đỡ Wigan Athletic. Ngược lại Manchester truyền thông chống đỡ lên Arsenal. Điên đảo a, nhưng sự tình liền như thế phát sinh. London truyền thông làm như vậy tự nhiên có nguyên nhân. Bọn họ ước gì không ngừng thổi phồng Wigan Athletic. Do đó mới càng chứng minh hai bên thực lực gần nhau. Gần mà đem thi đấu định tính đến Nam Bắc đại chiến trình độ. Đến thời điểm Arsenal thắng được thi đấu, không ngừng thắng được cúp liên đoàn, còn thắng được toàn bộ nước Anh Nam bộ bóng đá. Cái kia thực sự là rất chuyện có ý nghĩa. Nếu như đối thủ là MU, bọn họ không dám làm như thế. Nhưng đối với tay là Wigan Athletic, thuần túy chính là cho Arsenal soạt vinh dự A. Manchester truyền thông cũng cho rằng Wigan Athletic rất khó thắng Arsenal. Có thể nói cơ bản không cái gì hy vọng. Nhưng Wigan Athletic thua cũng là thua. Nhưng bọn họ không thể đại biểu nước Anh Bắc bộ bóng đá bại bởi Arsenal. Vì lẽ đó bọn họ ngược lại vẫn đang nói Wigan Athletic cùng Arsenal thắng lợi chênh lệch quá lớn. Gần mà chứng minh Wigan Athletic không cách nào đại biểu nước Anh Bắc bộ bóng đá. Hai bên truyền thông liền như vậy điên đảo. Nhưng kỳ thực người tinh tường vừa nhìn liền biết. Tóm lại hai bên không ai xem trọng Wigan Athletic. Chính là cái này tiền đề mới để bọn họ cãi vã lên. Lại như là hai cái thợ săn làm một chỉ bắn chết thỏ đánh nhau. Bọn họ đều nói mình bắn trước chúng rồi thỏ. Có thể nếu như thỏ chạy, bọn họ khẳng định liền không ầm ĩ. Chấm ngoặc kép, Brekin nói đến gần nhất đề tài. Đối với đội hữu, hình tượng tỷ dụ nói. Một đám đội hữu nghe sắc mặt biến thành màu đen. Leon không nhịn được gặp mắng. Ngươi mới là thỏ. Cả nhà ngươi đều là thỏ. Brekin xúc rụt cổ. Ta là nói đội bóng. Chấm ngoặc kép. Đội bóng cũng không được. Chúng ta nhưng là Wigan Athletic. Bên ngoài những Wigan đó fan bóng đá nếu như nghe xong ngươi. Không phải tìm ngươi liều mạng. Ban khí thế chấn chấn nói. Sau đó lại nhỏ giọng đạo. Cũng không biết chúng ta có cơ hội hay không thắng được đến. Đúng đấy. Đối thủ nhưng là Arsenal. Chấm ngoặc kép. Arsenal A. Bọn họ ở giải đấu đến hiện tại còn giữ cho không bị bại. Champions League cũng đánh vào tứ kết. Nhìn những này không có bao nhiêu đấu trí các đồng đội. Leon nhíu nhíu mày. Hắn cũng nghĩ tới vấn đề này. Tương tự không có đáp án. Nhưng không có đáp án hắn liền đơn giản không muốn. Cơ hội của chúng ta là rất ít, nhưng cũng muốn đi liều A. Ý nghĩ của hắn chính là đơn giản như vậy. Leon cảm giác mình phải nói chút gì, đến để các đồng đội tăng lên điểm đấu trí, bằng không đến trên sân bóng. Chỉ một mình hắn lại cố gắng thế nào cũng không thể đi tranh thủ thắng lợi. Cùng bọn họ so ra, chúng ta chẳng là cái thá gì. Hắn bỗng nhiên mở miệng lớn tiếng nói. Cái này ánh mắt của những người khác đều hấp dẫn lại đây. Ngay lập tức Lê Ông đứng lên đến. Giơ tay lên đạo. Có thể chính là bởi vì như vậy. Chúng ta mới cái gì cũng không sợ. Thua bóng sợ cái gì. Ngược lại chúng ta khẳng định thua. Chúng ta không có gì đáng sợ. Chúng ta là đội bóng nhỏ. Chúng ta không tiếng tăm. Chúng ta chẳng có cái gì cả. Nhưng chúng ta coi như thua bóng cũng phải để bọn họ khó chịu. Thua bóng không sợ, chúng ta liền đi Cardiff sân bóng làm hắn mẹ nó chứ. Leon chỉ tay Brekin, lại như Ian nói, nếu có thể ở thi đấu bên trong, sạn thương Henry, hắn liền có thể thành danh. Chúng ta cũng như thế, muốn những thứ ngổn ngang kia vô dụng, chính là đi tới làm hắn mẹ nó chứ. Trần trần không sợ sỏ dày, đến trận chung kết, chúng ta cũng không sợ thua, còn sợ gì. Những người khác sau khi nghe xong cũng theo nhiệt huyết sôi trào lên. Đúng vậy, bên ngoài truyền thông cùng fan bóng đá đều cho rằng bọn họ khẳng định thua bóng. Bọn họ coi như thua bóng đều không có áp lực gì. Cái kia còn sợ gì đây? Nghĩ nhiều như thế cũng vô dụng. Đơn giản liền đến thi đấu bên trong. Coi như thua bóng cũng làm cho bọn họ biết. Bọn họ không phải là mặc người nhào nặn quả hồng nhũn. Đi Cardiff sân bóng, bọn họ không phải đi một ngày du, mà là đi thi đấu. Thi đấu muốn làm gì? Tự nhiên chính là quá khứ cùng Arsenal tranh tài một hồi. Nhưng chúng ta cũng không sợ thua. Vậy thì làm đi, làm hắn mẹ nó chứ. Converter.